trong lòng Sở Thiên đột nhiên lóe lên, Sa Khắc có thể phá vỡ phong ấn của Hoàng Kim Long Vương, vậy còn Mạc Phỉ Đặc thì sao? Nghĩ đến đây, Sở Thiên hướng về phía Bội Kỳ hô lớn, đi tìm Mạc Phỉ Đặc tới đây. Bội Kỳ nhận lệnh rời đi, Sở Thiên hỏi ba bác tát, phong ấn của ngươi rốt cuộc sao, làm sao mở ra vậy? Tôi cũng không rõ. Ba bác tát lắc đầu, chỉ Sa Khắc đang sững người kế bên nói, sau khi bị hắn đụng vào, phong ấn của tôi tự biến mất. Sa Khắc, ngươi làm thế nào khai mở phong ấn vậy? Sở Thiên vội hướng về Sa Khắc hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Sở Thiên cảm thấy hối hận. Sa Khắc nếu biết được vì sao, chi bằng nói heo nái leo cây còn dễ nghe hơn. Quả nhiên, Sa Khắc mờ mịt gãi gãi đầu, hỏi, cao thủ, vì sao gọi là phong ấn? Ba bác tát nghi hoặc nhìn Sa Khắc, sau đó lặng lẽ túm lấy ống tay áo của Sở Thiên, nhỏ giọng nói, ông chủ, lúc ta vừa bị phong ấn, đầu từng bị va chạm mạnh, có thể sau đó phong ấn chịu ảnh hưởng gì đó, ngài xem có phải vấn đề là ở Sa Khắc? Sa Khắc là một tên ngốc, chuyện quá khứ đã không còn nhớ rõ. Sở Thiên bất lực lắc lắc đầu, cũng khó trách ba bát tát hoài nghi Sa Khắc, hù chết cửu giai ma thú Hắc Phượng Hoàng, khai mở phong ấn của ma thú cấp 10, những điều này tuyệt đối không phải là điều một tên ngốc có thể làm được. Tên ngốc? Ba bác tát chau mày, sau đó duỗi mạnh tay một cái, cút mâu. Ôi, ngực của Sa Khắc bị cút mâu đâm trúng, nhưng hắn không có thương tích, chỉ là cút mâu bị gãy. Lão già, ngươi vì sao lại đánh ta? Ha ha, Sa Khắc, ba bác tát là đang chơi cùng ngươi. Sở Thiên cản lại Sa Khắc đang muốn nổi giận, sau đó nhẹ giọng nói với ba bác tát, không cần thử nữa, Sa Khắc thực sự là một tên ngốc, hơn nữa hắn miễn dịch với vong linh ma pháp. Miễn dịch vong linh ma pháp? Vết sẹo trên mặt ba bác tát co quắp lại, sau đó không thử Sa Khắc nữa. Đúng rồi, ba bác tát, chuyện ngươi hồi phục pháp lực đừng nói với bất kỳ người nào. Sở Thiên nói, ông chủ, ta hiểu. Ba bác tát cười nham hiểm, lập tức hiểu ý đồ của Sở Thiên, chỉ có che giấu thực lực mới là đáng sợ nhất. Nhưng ba bác tát do dự một chút hỏi, công chúa Điện Hà có được biết không? Ừm, ngươi có thể nói với nàng. Sở Thiên gật gật đầu, chỉ dựa vào một việc Sắt Lâm Na xây dựng gia tộc Phất Lạp Địch Nặc cũng đủ thể hiện nàng đứng về phía Sở Thiên. Sở Thiên nếu như ngay cả lão bà của mình cũng không tin, vậy thì không có ai có thể tín nhiệm nữa rồi. Còn nữa, sau này trong thời gian ta không ở nhà, chuyện trong nhà do Sắt Lâm Na làm chủ. Hơi trầm ngâm, Sở Thiên bổ sung nói, Sắt Lâm Na không có, ngươi định đoạt. Vâng. Ba bác tát rất cảm động, từ một người nô bộc, đủ để ảnh hưởng đến thế cục của các nhân vật gì. Sự biến hóa của địa vị này, cho dù là trong lịch sử đại lục cũng chưa từng xuất hiện nờ qua. À, suýt chút nữa ta quên. Ba bác tát vỗ đầu, cười nói, ông chủ, trong nhà chúng ta còn tiểu bạch, ta có phải là cũng nên nghe lời của nó? Ha ha, Sở Thiên cũng cười, lão già này, ông chủ ta còn phải nghe lời nó nữa là. Nói xong, hai người cùng cười ha ha, con vật nhỏ này đã sớm trở thành bảo bối của mọi người trong gia tộc rồi. Ha ha, Sở Thiên lại mỉm cười và đưa cho ba bác tát một chiếc nhẫn không gian. Bây giờ ngươi đã hồi phục pháp lực, vậy những thi thể ma thú này đều cho ngươi. Đa tạ ông chủ, ba bác tát vui vẻ nói. Sau đó khom người hướng về Sở Thiên hành lễ. Ta nhất định vì gia tộc mà chế tạo ra những vong linh ma sủng mạnh nhất. Sở Thiên mỉm cười gật đầu, thực lực của vong linh pháp thần, hắn đã từ trên người An Đạo Nhĩ trải nghiệm qua. Bản thân cửu cấp thực lực, hơn nữa cộng vong linh ma sủng gần như không chết. Kể cả xích diễm cử long ở trình độ cửu giai đỉnh phong vẫn có thể chống lại. Chờ ngươi chế tạo ra đỉnh cấp vong linh ma sủng, ta sẽ làm cho A Mạt Kỳ sống lại. Sẽ không ai có thể ức hiếp Khải Tát đế quốc của chúng ta nữa. Sở Thiên cao hứng nói. Ông chủ, ngài dự định lúc nào làm sống lại A Mạt Kỳ? Ba bác tát liền nhớ đến thi thể của Lôi Ưng đang đóng băng trong mật thất. Làm sống lại A Mạt Kỳ chỉ có một lần cơ hội, ta không muốn mạo hiểm. Sở Thiên chậm rãi nói. Đợi sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc và mấy thứ khác hội tụ đầy đủ, ta bắt đầu phục hồi lại A Mạt Kỳ. Ca ca, ngươi tìm ta làm gì? Không thấy ta đang vội à? Một đôi người ngựa cưỡi vào trong quân doanh, dẫn đầu là Mạc Phỉ Đặc, theo sau hắn hơn 10 chiếc xe ngựa, trong mỗi chiếc xe ngựa lại chứa hơn 10 loại đồ ăn vặt không giống nhau. Qua đây, Mạc Phỉ Đặc. Khởi Thiên gọi Mạc Phỉ Đặc, vuốt đầu hắn hỏi, năng lực của ngươi chẳng phải bị phong ấn sao? Muốn mở phong ấn không? Ta muốn mở. Ha ha, có ý tứ. Mạc Phỉ Đặc hưng phấn đến nỗi hoa chân múa tay, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, cúi đầu nói, ta bị đại ca đích thân phong ấn, ngoại trừ đại ca ca ra thì không ai có thể. Đại ca ngươi và Hoàng Kim Long Mạch khẳng tích ai lợi hại? Sở Thiên đột nhiên hỏi, nói thật đi. Mạc Phỉ Đặc suy nghĩ một chút, nói rằng, bọn họ chưa từng giao chiến, nhưng chắc là không khác nhau lắm. Ngươi xem ba bác tát. Sở Thiên nheo lại con mắt nở nụ cười. Hắn đã từng bị Hoàng Kim Long Vương phong ấn, nhưng hiện tại đã được khai mở rồi. Thật không? Mạc Phỉ Đặc không dám tin. Hừ, ta phải nói cho Chu Lệ Á tỉ tỉ, ngươi gạt ta, phong ấn của mạch khẳng tích không ai có thể. Ồ, đang nói, Mạc Phỉ Đặc bỗng nhiên kinh ngạc. Bởi vì ba bác tát đem một đoàn vong linh ma pháp đưa đến trước mặt hắn. Hắc hắc, ngươi thật sự đã được giải khai rồi. Có ý tứ, mau giúp ta khai mở đi. Bạch Khởi đem những chuyện trải qua nói qua một lần với Mạc Phỉ Đặc. Sau đó gọi Sa Khắc. Sau khi để hắn ôm lấy Mạc Phỉ Đặc, nói, Sa Khắc ngươi vừa rồi đụng ba bác tát như thế nào? Bây giờ đụng Mạc Phỉ Đặc giống như vậy. Vì sao phải đụng hắn? Sa Khắc không lý giải được hỏi, đụng chết rồi thì sao? Chậc, tên ngốc ngươi đừng nhiều lời, mau đụng đi. Mạc Phỉ Đặc nóng nảy kêu la, ngươi không đụng ta, vậy ta kêu ca ca của ta không cho ngươi ăn cơm. Không nên à, ta muốn ăn cơm. Sa Khắc vừa nghe không có cơm ăn, lập tức luống cuống, xoay xoay cổ, dùng cái đầu đụng mạnh vào cái trán của Mạc Phỉ Đặc. Bú, đầu của hai người đụng vào nhau. Phát ra âm thanh nặng nề, Sở Thiên vội hỏi, thế nào, giải khai chưa? Ô ô, chưa. Mạc Phỉ Đặc vẻ mặt khóc thương, bưng cái chán nói, ngươi làm lại một lần nữa, dùng sức, nếu không, không có cơm ăn. A, lần này có thể thấy Sa Khắc dốc hết toàn lực, so với lúc nãy hắn đỏ khí lực với Kim Cương cũng chưa chắc đã hơn bây giờ. Ô hoa không có ý tứ, chơi không vui. Mạc Phỉ Đặc từ trên tay Sa Khắc nhảy xuống, đi thẳng một đường khóc. Ôi, ôi, đau chết ta, chơi không vui, ta không muốn giải phong ấn nữa, ta muốn ăn đồ vặt. Sở Thiên và ba bác tát nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu tỏ ý nghi hoặc, sao đầu Sa Khắc lại không linh nghiệm nữa. Bỏ đi, không nghĩ nữa, Sở Thiên còn có chuyện quan trọng hơn. Gọi Anna hỏi, tinh linh tộc đáp ứng đem sinh mệnh tinh hoa tới cho ta lúc nào? Ông chủ, có thể còn cần một chút thời gian nữa. Anna khó khăn nói, hiện tại tinh linh vương bệ hạ đang ở phía nam tiến hành chiến tranh phục quốc. Cao thủ trong tộc đều đang chiến đấu, thực sự không có thời gian thu thập sinh mệnh tinh hoa. Ừm, ta không cần dùng gấp, ngươi để tinh linh vương bệ hạ từ từ chuẩn bị đi, nhưng ta nhất định phải có cái tốt nhất. Ừm, bệ hạ khẳng định sẽ cho người chuẩn bị sinh mệnh tinh hoa thuần khiết nhất. Anna đang nói, Anna đột nhiên cúi đầu, nhỏ giọng, ông chủ, có thể nhờ ngài giúp một việc không? Chuyện gì? Sở Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, từ khi được tặng cho mình, Anna từ trước đến giờ chưa từng đề xuất yêu cầu gì. À, Anna ấp a ấp úng nói, trong chiến tranh, rất nhiều đồng bào của tôi đều bị thương. Bọn họ mua không nổi thuốc của ngài. A a, chuyện này ư? Sở Thiên nở nụ cười, tiện tay ném cho Anna một sợi dây chuyền không gian. Cầm lấy cái này, ngày mai đi theo ba bác tát đến ngoài thành trong khố phòng lấy thuốc. Muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Dược phẩm của Sở Thiên phân biệt để ở hai khố phòng, trong tầng hầm kia chứa các loại dược phẩm đỉnh cấp. Số lượng ít và giá cả mắc, nhưng cái ở thành ngoài là những dược phẩm bình thường. Các loại dược phẩm bình thường này chủ yếu cung cấp cho quân đội Khải Tát và thương gia các nước. Thành phẩm sao? Chẳng qua chỉ vài ngân tệ một lọ. Dùng một vật chỉ đáng vài ngân tệ một lọ để tặng cho tinh linh tộc một cái nhân tình. Cuộc làm ăn này Sở đại thiếu gia một chút cũng không bị thiệt. Đa tạ ông chủ. Anna hài lòng địa nở nụ cười, nhưng khuôn mặt cô ta lập tức biến sắc, rút ra trường cung, chỉ vào phía sau Sở Thiên quát. Ai? Ra đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, đạo tặc công hội. Sau khi Anna quát, qua một lát vẫn không thấy ai trả lời, nhưng trường cung trong tay Anna vẫn không ngừng biến đổi nhắm chuẩn vị trí. Bày trận. Bội Kỳ hét lớn một tiếng, lập tức 3.000 trọng trang cung kỵ chỉnh tề ngắm cùng một chỗ, nhắm bắn. Xoát xoát. 3.000 cường nỏ, nhất lần bắn 3 mũi tên, gần vạn cây tên theo hướng Anna chỉ chuẩn bị phát động. Cút ra đây. Bội Kỳ lần thứ hai phẫn nộ quát, nhưng vẫn như trước không ai trả lời. Hừ. Bội Kỳ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên. Phía trước 100 mét, đội 1, đội 2 công kích bao trùm, đội 3. Bội Kỳ, dừng lại. Sở Thiên nheo mắt lại nói. Điện hạ. Bội Kỳ sửng sốt, chợt thu hồi trường kiếm, xuống ngựa, thuẫn. 3.000 thiết kỵ cấp tốc nhảy xuống chiến mã, nối đuôi nhau đi trước, dựng lên tầng tầng trọng thuẫn xung quanh Sở Thiên. Các ngươi đều lui ra đi, không cần bảo vệ ta. Sở Thiên chậm rãi nói, thấy không ai di động, cho nên quát, toàn bộ lui ra, đây là mệnh lệnh. Tuân mệnh. Bội Kỳ liền ôm quyền, sải bước rời đi. Ông chủ, hãy cẩn thận. Ba Bác Tát và Anna cũng xoay người rời khỏi, nhưng Ba Bác Tát khi đi qua Sở Thiên, len lén đưa cho hắn một bình thuốc độc, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Đợi sau khi đại quân doanh chỉ còn lại một mình hắn, Sở Thiên hướng về phía trước cười nói, lão sư, ngài rốt ruột cũng tới. Hừng, theo một tiếng hừ lạnh, thân hình gầy gò mờ nhạt xuất hiện trước mặt Sở Thiên, lạnh nhạt nói, ta nên gọi ngươi là Liệp Vũ Sát Thần, hay Thượng Cổ Tế Tử đây? Ha ha! Sở Thiên ngồi xuống, lấy ra huy chương Liệp Vũ Sát Thần dán trước ngực. Ở trước mặt lão sư, ta sẽ là Liệp Vũ Sát Thần. Hừng, ngươi còn nhớ lão sư này. Ảnh cũng ngồi xuống trước mặt Sở Thiên. Đương nhiên nhớ. Vậy chuyện ngươi đáp ứng ta chuyện gì? Ảnh lạnh nhạt nói. Lão sư, chúng ta làm cuộc giao dịch chứ? Sở Thiên hít mắt nở nụ cười. Ngài huấn luyện ta thành sát thủ, đơn giản là muốn một tên thiểu năng ma pháp như ta đến biển cấm cứu thuấn. Nhưng Hải Vương Bảo Uy Nhị thực lực cực kỳ kinh khủng. Năm đó bố lôi trạch đảo hơn 1.000 vạn nhân thú đại quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi muốn làm sao? Trên mặt ảnh hiện lên một tia giận dữ. Lão sư, ngài không phải là thiểu năng ma pháp. Cứ cho là ta cứu thuấn ra, ngài cũng không có được bất kỳ lợi ích nào từ người hắn, e rằng sẽ nhiều thêm một người tranh giành vị trí đạo tặc công hội hội trưởng với ngài. Sở Thiên một ngón tay chỉ chức nghiệp huy chương của ảnh, lão sư ngài cứu thuấn, chẳng quả chỉ là muốn trọng trấn chức nghiệp đạo tặc, chuyện này, ta cũng có thể làm được. Ngươi, ảnh cau mày lại, trầm ngâm nói, ngươi có thể phục hưng đạo tặc công hội. Muốn phục hưng đạo tặc công hội, đơn giản chỉ cần hai thứ. Sở Thiên giơ ra hai ngón tay, chậm rãi nói, tiền và người. Ta biết ngươi có rất nhiều tiền, nhưng người thì ngươi cũng có thể cho ta sao? Ảnh hỏi. Người ta không có, nhưng ta có thể cho ngài thứ khác. Sở Thiên từ trong giới chỉ lấy ra một tá quyển trục, đưa cho ảnh, nói, ngài xem cái này. Ảnh nhận lấy, lật hai cái. Sau đó mắt sáng lên, bí tịch, nhiều đấu khí như vậy ngươi từ đâu lấy được vậy? Ta là đế quốc hữu tướng. Sở Thiên chậm rãi cười nói, không sai, có những thứ này ta có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cao cấp đạo tặc. Ảnh gật đầu, ngoại trừ thiểu năng ma pháp và đấu khí như Sở Thiên ra, Đấu khí là lực lượng nguồn gốc của bất kỳ một loại chức nghiệp có tính công kích vật lý nào. Ít nhất khí tức và lực lượng công kích từ đấu khí pháp quyết, càng là vật mà đạo tặc tha thiết mong ước. Sau khi Sở Thiên biết ảnh muốn tới, liền đã sớm từ trong quốc khố khải tát lấy ra một số bí tịch có đặc điểm phù hợp. Được rồi, ngươi có thể không cần đi cứu Thuấn nữa. Ảnh có chút cụt hứng nói. Kỳ thật, cho dù Sở Thiên không cho ảnh bất kỳ lợi ích nào, ảnh cũng không có cách nào làm khó Sở Thiên. Chỉ dựa vào việc khóa khí tức của Anna, đã không phải là thứ mà ảnh có thể tránh thoát. Mấy cuốn bí tịch rách như vậy đã thỏa mãn sao? Sở Thiên có chút không thể tin, phải biết rằng Khải Tát Đế Quốc quá lớn mạnh. Thật ra Sở Thiên cho ảnh, chẳng qua là vật nhị lưu trong quốc khố Khải Tát Đế Quốc, mà vũ khí cực phẩm chân chính thì vẫn còn nằm trong tay Lô Địch Tam Thế, cho dù là Sở Thiên cũng không có tư cách nhìn thấy. Có đôi khi Sở Thiên cũng đang suy đoán, Sắt Lâm Na không đến 20 tuổi đã trở thành ma đạo sư rồi, vậy trong truyền thuyết thiên tư Sắt Lâm Na cao hơn Lô Địch Tam Thế. Sau khi về nhà, để tìm ra bí mật Sắt Lâm Na không thể sống quá 50 tuổi, Sở Thiên đã từng cẩn thận tỉ mỉ tìm đọc hồ sơ cơ mật của Khải Tát. Tuy rằng không thể tìm được cụ thể ngày mất của hoàng tộc Khải Tát, nhưng lại khám phá ra chuyện khác. 5.000 năm trước, khai quốc đế vương của Khải Tát nhờ vào một thanh trường kiếm, xuyên qua ma pháp cấm chú phá hủy Đông Phương đệ nhất đế quốc. Khải Tát đế vương sau đó đều không còn ai ra tay, cho đến khi chiến dịch bố lôi trạch của ngàn năm trước. Dưới bóng ma bảo uy nhị, gần như tất cả mọi người đều quên, thời đó Khải Tát đế vương Lô Địch Nhất Thế, một người một kiếm chém giết hai đầu thập giai ma thù. Thân là đế vương kiệt xuất nhất của Khải Tát nghìn năm qua. Thực lực chân chính của Lô Địch Tam Thế có thể lớn mạnh đến bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, Sở Thiên có chút thất thần. Phất Lạp Địch Nặc. Ảnh gọi một tiếng, khiến cho Sở Thiên từ trong trầm tư tỉnh lại. Cho ta bí tịch như thế, ngươi muốn có thứ gì? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên chỉnh lý tư tưởng, có chút ngập ngừng nói. Cái này... Lão sư ngài cũng biết, những bí tịch này đều là cơ mật của Khải Tát. Nếu như một ngày có người điều tra ra, là ta đem đồ cơ mật của Khải Tát tiết lộ ra ngoài, vậy đừng nói lời vô ích. Làm sát thủ, ảnh quả thực không hứng thú với loại thuật ngữ lòng vòng chính trị này. Hắc hắc, vậy ta nói thẳng. Sở Thiên cười, giải thích nói, ta muốn sau khi lão sư ngài huấn luyện ra sát thủ, có một bộ phận có thể gia nhập vào Phất Lạp Địch Nặc gia tộc. Ngươi muốn ta giúp ngươi huấn luyện sát thủ? Ảnh mạnh đứng lên, giận dữ nói. Không thể. Sở Thiên mỉm cười giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng nói. 1.000 vạn kim tệ. Hàng năm 1.000 vạn. Ảnh không nói nữa. Làm một sát thủ, bất luận thực lực mạnh cỡ nào, giết bao nhiêu người, mục đích cuối cùng của hắn chỉ có một, kiếm tiền. Có những kim tệ này, lão sư người có thể thu nạp vô số học sinh thiên tư ưu dị, mua tài liệu ẩn thân tốt nhất trên đại lục, có thể trùng kiến đạo tặc tổng bộ, thậm chí có thể mua một miếng đất, thành lập một đạo tặc vương quốc. Sở Thiên nheo mắt dụ dỗ nói, ngài chẳng qua chỉ bỏ ra một số thủ hạ ưu tú mà thôi. Ảnh cột hứng ngồi xuống, sửng sốt sau một lúc lâu, nói, ta đồng ý. Ca ngợi tử thần. Sở Thiên nở nụ cười khoái trá. Ai? Ảnh thở dài, vứt cho Sở Thiên một bao quần áo, nói rằng những thứ này vốn là để chuẩn bị cứu Thuấn, hiện tại không xài nữa, tất cả cho ngươi vậy. Sở Thiên mở bao quần áo, bên trong là một nhuyễn giáp hắc hắc, còn có một bộ áo choàng màu máu thêu hình bộ xương khô. Đây là thượng cổ thần khí, lời nguyền của tử thần. Ảnh giải thích nói, vật này vốn có 3 món, tuy rằng vũ khí quan trọng nhất đã bị mất, nhưng nó vẫn có thể khiến cho thuật ẩn thân của ngươi không có khe hở. Lão sư, ngài thực sự cho ta? Sở Thiên ngạc nhiên nói. Tùy tiện đem tặng thần khí cho người khác, ảnh cũng rộng rãi quá chăng? Hừng, thứ này chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Ảnh phẫn hận nói, cái nhuyễn giáp này và áo choàng một khi mặc ở trên người, sẽ hấp thụ ma lực và đấu khí của chủ nhân, ta không dùng được. Ha ha, đa tạ lão sư. Sở Thiên nheo con mắt lại nở nụ cười, lời nguyền của tử thần dường như là chuyên môn thiết kế cho Sở Thiên thiểu năng ma pháp và đấu khí sử dụng vậy. Cởi pháp bào, sau khi mặc lời nguyền của tử thần lên người, Sở Thiên lại mặc thêm pháp bào, thử một chút thuật ẩn thân. Không ngờ lời nguyền của tử thần đã làm ẩn mất pháp bào trên thân Sở Thiên. Một nguồn năng lực kỳ quái bắt đầu ba động trên mình Sở Thiên, thật là thoải mái. Mẹ nó, thật là vật tốt. Trong lòng Sở Thiên tán thưởng một câu, có được nó, ngoại trừ thuấn và sát thủ tu luyện thượng cổ đạo tạc thuật, không có ai có thể ám sát ngươi nữa. Ảnh nói, lão sư ngài có thể ám sát ta không? Sở Thiên đột ngột hỏi. Có tinh linh vừa rồi bên canh, ngươi còn phải sợ sao? Ảnh bất đắc dĩ nói, ta đi đây, ngươi đem kim tệ giao cho đạo tặc công hội của Khải Tát là được rồi. Ngoài ra thân phận liệp vũ sát thần của ngươi ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Nói xong, ảnh liền biến mất. Tạm biệt lão sư. Giải quyết được ảnh cái người phiền phức này, Sở Thiên nhẹ nhõm rất nhiều, cũng đi bộ ra khỏi quân doanh. Ba bác tát và mọi người đang sốt ruột đợi bên ngoài. Không có gì đâu. Sở Thiên khoát tay, biểu thị mình rất an toàn. Ông chủ, vừa nãy có phải là cao cấp đạo tặc? Ba bác tát hỏi. Sở Thiên gật đầu, sau đó cười nói, là hội trưởng đạo tặc công hội, bát cấp ám sát giả ảnh. A, ba bác tát cả kinh nói, hắn tới làm gì? Ba bác tát đã sớm là tâm phúc của Sở Thiên, vì vậy Sở Thiên cũng không giấu hắn. Ảnh theo ta làm cuộc buôn bán, sau này hàng năm vào ngày này, ta cấp đạo tặc Khải Tát công hội 1.000 vạn kim tệ, sau đó sẽ có một nhóm sát thủ thêm vào gia tộc. Ha ha, ông chủ ngài lại lời rồi. Ba bác tát cười nói, 1.000 vạn đổi một nhóm cao cấp đạo tặc, chậc chậc, thực là đáng. Dưới sự giáo dục của Sở Thiên, pháp thần ba bác tát này ngày càng giống gian thương. Được rồi, Anna ngươi qua đây. Sở Thiên kêu Anna, vừa nãy trong lúc ảnh nói tới tinh linh, khiến Sở Thiên nghĩ tới hắc tinh linh Thôi Thiến người có thù với mình. Ngươi có biết ai tên là hắc tinh linh Thôi Thiến không? Cô ta là cửu cấp ám gia thần tiễn. Sở Thiên hỏi. Thôi Thiến, ta biết, ông chủ người cũng biết cô ta mà. Anna khó hiểu hỏi. Ta biết cô ta. Sở Thiên sửng sốt. Ông chủ ngài không phải đã xem danh sách của tinh linh tộc chúng ta sao? Thôi Thiến là thê tử của Đức Khắc. Thì ra là quản gia Đức Khắc của An Đạo Nhĩ, chẳng trách Thôi Thiến có thù với lão tử. Sở Thiên nheo mắt lại. Bội Kỳ, hiện tại Đức Khắc thế nào rồi? Đức Khắc từ khi bị ông chủ bắt, vẫn luôn bị giam giữ trong địa lao tại địa lao của cấm vệ quân đế đô. Cơ quan tình báo ba Lý Đại Nhân và Khố Á Tháp Đại Nhân đang thẩm vấn hắn, nhưng nghe nói không điều tra ra được gì. Không điều tra ra. Ba Lý tinh thần hệ pháp thần cũng không điều tra ra. Sở Thiên ngạc nhiên nói. Vâng, ba Lý cục trưởng cũng không điều tra ra. Có người nói bệ hạ còn vì thế mà cửa trách ba Lý Đại Nhân. Bội Kỳ nói. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên vẫy tay một cái. Bội Kỳ và Anna tiếp tục huấn luyện. Ba bác tát theo ta đi xem Đức Khắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, kiếm thần đại doanh của cấm vệ quân đế đô, tọa lạc tại trên một mảnh đất trống của Bàng Bối Thành. Trong lúc Sở Thiên và ba bác tát chạy tới đại doanh, trời đã tối rồi. Cung nghênh hữu tướng đại nhân. Ba liên đội của Khải Tát Thiết Kỵ xếp thành một hàng nhiệt liệt nghênh tiếp Sở Thiên. Biết được Sở Thiên đến, thống lĩnh cấm vệ quân chuẩn bị một nghi thức hoan nghênh cực kỳ long trọng. Thống lĩnh quá khách khí. Sở Thiên cười nói, cấm vệ quân thống lĩnh đã là người quen lâu năm của Sở Thiên, kiểm tra qua thân thể ma sủng và Sở đại thiếu gia một chút. Đây là vinh quang điện hạ nên có. Cấm vệ quân thống lĩnh dường như là dùng ánh mắt sùng bái đánh giá Sở Thiên. Tất cả binh sĩ bình thường có mặt tại đó đều có cùng một loại biểu tình. Điện hạ tại Thái Thạch Bảo đánh bại thần Thánh Long kỵ sĩ Khắc Lâm Tư, tự tay chém giết đại quân Lôi Tư, lại thu phục ma thú thống lĩnh của Lôi Tư là Kim Cương. Loại công tích này, e rằng chỉ có những khai quốc danh tướng mới so sánh được. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh.